Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 326, người nghịch tử này câm miệng cho ta. Liên minh nguyên soái nhóm đã đem Lâm Phàm ghi ở trong lòng. Lâm Vạn Dịch nhi tử, rất tốt, thật rất tốt, mục tiêu mới xuất hiện, chỉ cần bắt lấy hắn, liền có thể đối Lâm Vạn Dịch tạo thành kiềm chế, thậm chí nhường hắn ngoan ngoãn thần phục. Thôi đi, liên minh, Lâm Phàm liếc qua, rất là coi nhẹ, những này liên minh thật sự là cầu không được, biết rõ tình huống không ổn liền rút lui, thật đúng là một điểm dũng khí cũng không có. Lúc này, Lâm Phàm thân thể khẽ run lên, hắn cảm giác được sau lưng có tình thương của cha truyền lại mà tới. Rời đi U Thành rất lâu, bây giờ trở về thật quá tưởng niệm. Người nghịch tử này, trở về làm gì? Lâm Vạn Dịch thần sắc nghiêm khắc, ngữ khí lộ vẻ rất phẫn nộ. Cái này, cùng hắn nghĩ không đồng dạng, lão cha không phải hẳn là nhìn thấy hắn trở về quá mức kích động, lại hoặc là nhìn thấy hắn tu vi tăng lên tới cảnh giới cỡ này, hưng phấn bộ mặt biến hình. Đáng tiếc, cùng trong đầu hiển hiện hình ảnh rất không đồng dạng. Lão cha một tiếng, nghịch tử, liền đem hắn kéo về đến hiện thực. Hắn biết rõ cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Cha, ta vừa mới trở về a. Lâm Phàm than thở, xoay người nhìn xem đã lâu không gặp lão cha, có lẽ là lâu dài chiến đấu áp lực, hắn cảm giác lão cha giống như so dĩ vãng muốn tiểu tụy rất nhiều. Lâm Vạn Dịch nói, ai bảo ngươi trở về? Ngươi trở về có thể làm gì? Có làm được cái gì? Lại có thể giúp đỡ được gì? Một hơi liên tục bốn cái vấn đề, cái này khiến Lâm Phàm cảm giác cha mình có chút quá mức. Khẳng định là chính ta trở về khẳng định là đánh liên minh, về phần đằng sau hai vấn đề cũng có chút lặp lại, tác dụng còn không hiển nhiên dễ thấy nha, liên minh cũng bị hắn đánh chạy. Lâm Phàm nói, cha, vừa mới ngươi cũng đều thấy được, hài nhi tác dụng vẫn là rất lớn, lời nói này tuyệt đối không có vấn đề, Lâm Phàm tác dụng vốn chính là rất lớn. Nếu không cuộc chiến đấu này thật đúng là không thông báo giải quyết như thế nào. Bất quá đây cũng là hắn xuất kỳ bất ý, nhường liên minh nguyên soái không có chú ý tới. Nếu không lấy nguyên soái thực lực, trực tiếp mở ra thứ nguyên, đem Lâm Phàm thế công toàn bộ hấp thu đi vào, liền sẽ không xuất hiện vừa mới tình huống. Đáng tiếc, hiện tại nói cái gì đều đã chậm. Hừ, Lâm Vạn Dịch hừ một tiếng, trong lòng còn có lửa, ta để ngươi rời đi U Thành, chính là không muốn ngươi liên lụy vào, ngươi bây giờ trở về, liên minh đưa ngươi nhớ kỹ, ngươi về sau đừng nghĩ an ổn. Lâm Phàm nói, không an ổn liền không an ổn thôi, xảy ra chuyện như vậy, chỉ cần có chút huyết tính, cũng sẽ không tham sống sợ chết, các ngươi có thể tại biên phòng, vì cái gì ta liền không thể? Ngươi còn, Lâm Vạn Dịch bị Lâm Phàm làm tâm tính có chút nổ tung. Vừa định răn dạy, Ngô lão tranh thủ thời gian tiến lên khuyên giải. Lão gia, công tử trở về đều đã trở về, hiện tại đuổi đi, nếu như trên nửa đường gặp được liên minh vậy nhưng như thế nào cho phải? Lâm Phàm cười, len lén hướng phía Ngô lão lộ ra tiếu dung. Quả nhiên vẫn là Ngô lão giúp mình nói chuyện. Lâm Vạn Dịch mặt lạnh lấy, liền không cho Lâm Phàm sắc mặt tốt xem, chờ một chút lại đến thu thập ngươi, sau đó cái gặp lão cha đi phía trước xem xét, hỏi thăm thương vong tình huống, bởi vì Lâm Phàm đến, U Thành cường giả thương vong không phải quá lớn, nhưng vẫn là có rất nhiều người cùng liên minh liều quá mức kịch liệt, dẫn đến thương thế quá nặng, đây là một trận ngạnh chiến. Lâm Phàm nhìn xem chung quanh tình huống, đã minh bạch U Thành cái này biên phòng chỉ sợ là tất cả biên phòng bên trong muốn gặp phải liên minh thảm thiết nhất một cái. Bất quá Lâm Phàm trở về, nhường không ít người kinh ngạc, bọn hắn có thể nói là nhìn xem Lâm Phàm lớn lên. Bình thường cái gì bộ dáng trong lòng đều nắm chắc, chính là ngồi ăn rồi chờ chết. Nhưng bây giờ tình huống liền kinh hãi bọn hắn, trong mắt kém chút cũng rơi ra tới. Gặp quỷ, biến hóa này cũng quá lớn đi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, hắn cũng không dám tin tưởng. Công tử, đoạn này thời gian đến cùng trải qua cái gì? Ngô lão quan tâm hỏi. Biến hóa quá lớn, cũng không phải công tử người này có thay đổi gì, mà là thực lực biến hóa quá lớn. Lâm Phàm nói, trải qua phong phú rất nhiều, không phải trong thời gian ngắn liền có thể nói minh bạch. Ngô lão nhìn xem công tử bộ dáng, đau lòng nói, đoạn này thời gian, công tử ở bên ngoài khẳng định là chịu không ít khổ. Lâm Phàm suy nghĩ, tự mình ở bên ngoài có chịu khổ sao? Giống như cũng không ăn khổ gì. Không đúng, ăn, hơn nữa còn ăn không ít, vẫn luôn bị người truy nã, sau đó còn kém chút bị người đánh chết. Nếu không phải vận khí hơi tốt, thật đúng là về không được. Vẫn được, Lâm Phàm nói, ta theo địa phương khác biết rõ U Thành gặp phải tình huống, liền vội vàng trở về. Lần này trở về ta liền không muốn đi. Ngô lão, ngươi cần phải giúp ta một chút, nếu không cha ta khẳng định phải đuổi ta đi. Ngô lão thở dài một tiếng. Công tử, kỳ thật lão nô cũng nghĩ nhường công tử rời đi. Nơi này có nhóm chúng ta là được. Nhưng là công tử cũng cùng lão nô mở miệng, lão nô còn có thể không đáp ứng sao? Lão gia không muốn ngươi đợi ở chỗ này. Không phải không chào đón công tử, mà là sợ hãi công tử xảy ra chuyện gì. Bất quá công tử trở về cũng tốt, lão nô cũng liền không sợ. Ha ha, Ngô lão không có nói rõ là chuyện gì, phảng phất cảm giác nói ra có chút không tốt lắm. Hắn biết rõ lão gia muốn làm nhất sự tình là cái gì. Nếu như đến thời khắc mấu chốt, lão gia tuyệt đối sẽ liều lĩnh, dù là hy sinh tính mạng đều muốn chém giết người nào đó. Nhưng công tử trở về, liền có thể nhường lão gia tỉnh táo lại. Có mất có được, có chỗ tốt, có hại bưng. Lâm Phàm gật đầu, minh bạch lão cha ý nghĩ. Bất quá hắn đã quyết định, tại U Thành cùng liên minh cùng chết một đợt, đồng thời cấp tốc làm nhiều điểm nộ khí, đem tu vi tăng lên đi lên. Chỉ cần đem tu vi tăng lên tới đỉnh phong, liền có đầy đủ vốn liếng, cùng hết thảy địch nhân khiêu chiến. Biên phòng liên minh đại bản doanh, nơi này sớm đã bị Lâm Vạn Dịch công phá. U Thành người ít như vậy nguyên nhân, chính là phần lớn người đều đã chuyển rời đến nơi này. Bất cứ lúc nào đều có thể cùng liên minh tác chiến. Lúc này, trong phòng, người nghịch tử này, trở về làm gì? Lâm Vạn Dịch hỏi. Lâm Phàm nói, trở về cùng liên minh tác chiến. Lâm Vạn Dịch cười, chính là nụ cười này giống như có chút xem thường người. Tác chiến, chỉ bằng ngươi, ngươi nói ngươi có bao lớn năng lực a? Liên minh nguyên soái ngươi đánh thắng được sao? Cha, ngươi không quan tâm ta có đánh hay không qua được, ta trở về đều trở về, dù sao ta là không đi. Coi như ngươi đuổi ta đi, ta cũng phải đi cái khác biên phòng. Đến nơi đó không ai bảo hộ ta, ta cũng liền xông về phía trước. Chết thì đã chết thôi, dù sao cũng không ai thu lưu a. Lâm Phàm lời nói này thật giống như vô lại giống như. Trực tiếp chính là minh xác nói cho lão cha. Ngươi không chứa chấp ta, ta liền đi chịu chết. Nếu như không phải Lâm Vạn Dịch thân thể coi như cứng rắn, đều có thể bị Lâm Phàm tức xung huyết não. Ngô lão đứng ở một bên, mở miệng nói, lão gia, lão nô cho rằng vẫn là đem công tử lưu tại nơi này tương đối tốt. Một là có thể chiếu ứng lẫn nhau, hai là công tử thực lực cũng là không tệ. Nếu để cho công tử một mình đi cái khác biên phòng, sợ rằng sẽ phát sinh nhóm chúng ta đều không thể dự liệu sự tình. Trương Thiên Sơn tên Vương Bát đản này, liền một chút sự tình làm không xong. Lâm Vạn Dịch tức trực tiếp đem lửa giận thiêu đốt đến Trương đại tiên trên thân, mà ở bên ngoài bố trí trận pháp Trương Đại Tiên. Trong lòng có cảm ứng, mê mang ngẩng đầu, giống như có người đang nói hắn nói xấu. Thật sự là chuyện kỳ quái. Bất quá, Lâm Vạn Dịch nghe Ngô lão, trong lòng minh bạch, có sự tình sợ là cũng chỉ có thể dạng này. Lấy nghịch tử này tính nết, sự tình gì làm không được? Người cái này tu vi là chuyện gì xảy ra? Lâm Vạn Dịch hỏi. Lâm Phàm nghe nói lời này, lập tức lai kinh, cha, cái này nói đến liền lời nói lớn. Hải Nhi thiên phú lúc đầu xem như đỉnh tiêm, điểm này không cần hoài nghi. Rời đi U Thành đến Võ Đạo Sơn, ta liền bắt đầu cố gắng tu luyện, trải qua trùng điệp gặp trắc trở. Bất quá ta cảm giác Hải Nhi vận khí cũng rất tốt. Lần trước đi trên đường, phát hiện mặt đất bỏ sót một bình thuốc, sau đó liền ăn. Sau khi ăn xong, tu vi liền từ từ đi lên tăng vọt. Còn có một lần Hải Nhi sự tình gì cũng không có làm, trên trời rơi xuống một tên thương thế cực nặng lão già. Hắn nói mình không được, liền đem tu vi toàn bộ truyền cho ta. Về sau lại có một lần, Hải Nhi ngay tại tu luyện, đột nhiên cảm giác tâm linh phảng phất nhận một loại nào đó dẫn dắt. Trong chốc lát, thiên địa đại đạo hiện ra ở Hải Nhi trước mặt. Hải Nhi, Lâm Phàm nghiêu bước còn không có thổi xong, liền bị Lâm Vạn Dịch đánh gãy. Được rồi, người nghịch tử này câm miệng cho ta, nói đều là cái gì đồ vật. Lâm Vạn Dịch trừng mắt liếc cái này miệng đầy đều là mê sảng nghịch tử. Nếu như những lời này đều có thể tin tưởng, vậy hắn Lâm Vạn Dịch đầu óc liền thật sự có bệnh. Ngô lão cười yếu ớt, công tử nói những lời này, hắn kỳ thật cũng không có chút nào tin tưởng, nhưng nội tâm chỗ sâu vẫn là có đạo thanh âm không ngừng nhắc nhở hắn. Kỳ thật có thể lựa chọn tin tưởng. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, cha, là ngươi hỏi ta, ta đều nói, sao có thể trách ta? Mặc dù cái này nói có không ít là hư cấu, nhưng vẫn là có thật. Ngươi liền cho ta hảo hảo đợi ở chỗ này, nếu là dám đi ra ngoài cho ta loạn gây chuyện, ta đánh gãy chân của ngươi. Lâm Vạn Dịch hừ một tiếng, chắp tay rời đi. Công tử, ngày trước hảo hảo nghỉ ngơi. Ngô lão cười, nhìn thấy công tử trở về, trong lòng vui vẻ a. Tuy nói lo lắng, nhưng việc đã đến nước này, giấu giếm cùng bước đi đều đã là không thực tế sự tình. Vậy chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Một gian khác trong phòng, cái tiểu tử hỗn trướng này, Lâm Vạn Dịch tức đặt mông ngồi trên ghế, sắc mặt lạnh lùng, nhưng rất nhanh, phảng phất là nghĩ đến cái gì, bị chọc phát cười, vậy mà lợi hại như vậy. Ngô lão cười nói, lão gia, trong lòng ngài vẫn là rất vui vẻ đi, dù sao công tử tu vi thế nhưng là không kém a. Theo ta thấy cái này trẻ tuổi một đời, liền không ai hơn được công tử. Lâm Vạn Dịch cười nói, kia là tự nhiên, thế hệ trẻ tuổi, liền hắn một nửa năng lực cũng không có. Lời này theo Lâm Vạn Dịch trong miệng nói ra được thời điểm, kia là tràn đầy cảm giác tự hào. Ngô lão cảm giác lão gia chính là không nói thật, tại công tử trước mặt thời điểm, biểu hiện chính là nghiêm túc như vậy, hơn nữa còn không thèm để ý chút nào. Nhưng công tử không tại, quay đầu lại thời điểm, đó chính là rất đắc ý. Cho nên nói, công tử là rất ưu tú. Có lẽ trong phủ thời điểm, công tử liền đã đang cố gắng tu luyện, đi ra ngoài một chuyến, lại đạt được cơ duyên. Vậy cái này thực lực trực tiếp tăng lên đi lên, đã không thua tại một chút thế hệ trước cường giả. Ngô lão nói, Lâm Vạn Dịch gật đầu. Ngô đệ, bây giờ nhìn tốt hắn, trách nhiệm liền giao cho ngươi. Liên minh người bên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lão gia yên tâm, lão nô tuyệt đối sẽ không nhường công tử nhận bất cứ thương tổn gì. Ngô lão kiên định nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.